Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, sửa đổi thần thông. Một bình vạn năm hầu nhi tửu đổi lấy một cái thiên kim khó cầu thần đan. Chắc liền Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhận được một cái thần đan đi. Mạnh như đại hạ hoàng triều nắm giữ một gốc linh đan thụ ngàn vạn năm đến cũng chỉ là ngưng tụ ra một cái thần đan thôi. Có thể nghĩ cái này thần đan đến cỡ nào chân quý. So với thần khí đều không thua bao nhiêu. Lý gia nắm giữ thần đan cái này cũng không kỳ quái. Có điều nguyện ý lấy ra cùng Long Trần Vũ trao đổi một bình hầu nhi tửu cái này thì có chút kỳ quái. Thậm chí có thể nói phía trên là quỷ dị. Lý Đạo Tông lúc rời đi sau đó cũng từng nói qua cái này một cái thần đan đối Long Trần Vũ thương thế có trợ giúp, mà Long Trần Vũ không hoài nghi chút nào một câu nói kia tính chân thực. Thần đan ẩn chứa thần lực và thần minh chỗ nắm giữ thần lực có bản chất khác nhau. Thần đan bên trong ẩn chứa thần lực có thể bị bất luận cái gì sinh linh hấp thu. Cũng không có trước đó nói tới thần lực bài xích. Có điều cái này dù sao cũng là thần đan. Thì liền thần minh nuốt thần đan thời điểm đều muốn lần càng cẩn thận. Long Trần Vũ chính là một cái bất diệt cảnh. Tùy hiện nuốt thần đan hạ tràng chỉ có thể là bạo thể mà chết. Cho nên Long Trần Vũ cũng không có vội vã phục dụng cái này một cái thần đan. Mà chính là sắp nổi tới. Tu luyện không năm tháng. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt đã qua năm độ xuân thu, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia một mảnh lá rụng, Long Trần Vũ khép lại trong tay thật dày thư tịch, 5 năm cứ như vậy đi qua, trong vòng 5 năm liên tiếp đả thông mấy đường kinh mạch. Tu vi khôi phục lại động hư cảnh, kinh mạch ngăn chặn mang đến đau đớn cũng biến thành càng ngày càng nhẹ. Cách mỗi hơn nửa tháng mới có thể phát tác một lần. Đã không ảnh hưởng Long Trần Vũ bình thường sinh hoạt. 5 năm qua Long Trần Vũ đều không hề rời đi cái này cái biệt viện một bộ. Vô luận là cái gì đều là từ Lý Đại bọn họ làm thay. Long Trần Vũ là nắm chặt hết thảy thời gian đến đả thông tự thân kinh mạch. Lúc nhàn hạ Long Trần Vũ cũng sẽ duyệt một chút Lý gia bên trong thư tịch. Đối với công pháp thần thông một loại Lý gia bảo quản cực kỳ nghiêm mật. Là không thể mang ra tàng thư các, nhưng là đối với huyền hoàng đại thế giới giới thiệu cùng thông sử loại này thì không có cái gì yêu. Cầu, cho dù là tôi tớ đều có thể nhẹ nhõm duyệt, dựa vào những sách vở này Long Trần Vũ cũng coi như là đúng huyền hoàng đại thế giới có sơ bộ hiểu. Biết, cửu châu bát hoang tám trạch, đủ để sánh ngang toàn bộ Ngọc Lan đại thế giới đại hạ cũng vẻn vẹn bát hoang một trong. Mà bát hoang tại Cửu Châu trước mặt lại trở nên 10 phần nhỏ bé. Vẻn vẹn một phương Thanh Châu thì so ra mà vượt mấy cái đại hà. Cửu Châu mới là huyền hoàng đại thế giới hạch tâm ngồi tại. Cửu Châu địa vị liền như là lúc trước Trung ương Thánh Vực tại ngũ vực bên trong địa vị. Cửu Châu bát hoang lấy nhân tộc chiếm đa số. Tuy nhiên cũng có hắn chủng tộc hỗn hợp bên trong. Nhưng là nhân tộc là chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo. Nhưng là tại Cửu Châu bát hoang tám trạch bên ngoài vẫn tồn tại không biết khu vực. Nơi này hết thảy cơ hồ đều là không biết. Ngẫu nhiên có người xâm nhập bên trong liền không còn có xuất hiện. Tại đây mênh mông không biết khu vực trong thường xuyên sẽ đi ra một chút thực lực cường đại sinh linh. Thực lực mạnh làm cho cả huyền hoàng đại thế giới đều vì thế mà choáng váng. Đi qua huyền hoàng đại thế giới vô số cường giả khai mở. Các tộc sinh linh tại Cửu Châu bát hoang tám trạch bên ngoài lại phát hiện một mảnh vùng mới dài. Phóng vực, nhưng mà đối với vùng này ghi chép lại là im bặt mà dừng. Phảng phất là bị người cưỡng ép xóa đi. Huyền hoàng đại thế giới tuy nói là lấy nhân tộc làm chủ đạo. Nhưng là cái này cũng không thì mang ý nghĩa còn lại chủng tộc thực lực thì không mạnh. Vạn tộc san sát huyền hoàng đại thế giới thực lực cường đại dị tộc là nhiều vô số kể. Có lẽ một tòa nhìn như bình thường bên trong dãy núi thì nghỉ lại lấy một đầu thực lực kinh người. Dị tộc, đối với những thứ này dị tộc nhân loại đều là hái lấy lôi kéo chính sách. Số rất ít thời điểm hội hái lấy huyết tinh trấn áp. Cho nên tại huyền hoàng đại thế giới bên trong chí ít không cần lo lắng mình tùy thời sẽ bị hắn. Chủng tộc xem như thực vật, ăn hết. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này. Tại biệt viện phía đông nam truyền đến một trận kịch liệt tinh thần lực ba động. Là Lý Nguyệt như cái nha đầu kia sao? Long Trần Vũ nhìn lấy hướng kia cười nhạt một tiếng. Tính toán thời gian cái tiểu nha đầu này cũng có một đoạn thời gian không có tới quấy rầy hắn. Xem ra là tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Thời gian 5 năm luyện hóa cái kia một đóa sen xanh cũng coi là không tệ. Nhìn bộ dạng này Lý Nguyệt như hội vào hôm nay chính thức bước vào thần khống sư hàng ngũ. Ông, Long Trần Vũ thần hồn chấn động. Hắn cùng cái kia một đóa sen xanh ở giữa liên hệ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Lý gia đều vì vậy mà công việc lu bù lên. Mấy cái tôn thần minh đã mặt không đổi sắc phân bố tại Lý gia các ngõ ngách. Lý gia trên không càng là xuất hiện một chương cự. Kim sắc dây răng khắp nơi, tại cuồn cuộn thần lực phía dưới, vô luận đúng đúng ai muốn ngạnh sông tiến Lý gia đều phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Trung vị thần khí, cái này Lý gia thật đúng là tài đại khí thô. Yên lặng khá lâu băng xương nữ hoàng rốt cục sống tới. Ngươi cuối cùng là tỉnh, nhìn ngươi bộ dáng tàn hồn lại ngưng tụ không ít. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Còn tốt, cuối cùng là không cần lo lắng tàn hồn tiêu tán, nhưng là khoảng cách toàn thịnh thời kỳ còn không biết kém bao nhiêu đâu. Băng xương nữ hoàng cười, nói, nếu không phải băng xương nữ hoàng nhắc nhở, Long Trần Vũ cũng không nghĩ ra cái này một chương cự lại là trung vị thần khí. Cũng không biết có hay không đản sinh ra khí linh tới. Có điều Lý ra nhiều như vậy chuẩn bị hiển nhiên là lo ngại. Tại đây Thanh Châu chắc còn không có ai sẽ có sao mà to gan như vậy vọt tới Lý gia bên trong tới. Quấy rối, Lý gia so sánh được đầm rồng hang hổ muốn nguy hiểm nhiều. Cho đến khi Lý Nguyệt như xuất quan, đều chưa từng xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. 5 năm không gặp cái kia lanh lợi nha đầu cũng lớn thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Chỉ tiếc trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia giảo hoạt để Long Trấn Vũ minh bạch. Tuy nhiên thân thể lớn lên, nhưng là cái kia phiền người tính cách không có thay đổi chút nào. Tuy nhiên thân thể không hề rời đi cái kia một tòa biệt viện. Nhưng là tinh thần lực lại đủ để cho Long Trần Vũ biết được toàn bộ Lý gia tình huống. A, sư phụ ngươi quá xấu, thế mà là nhìn trộm ta. Lý Nguyệt như khóe miệng một khiếu, nhìn về phía Long Trần Vũ tinh thần lực chỗ phương hướng. Chỉ có thần khống sư mới sẽ biết thần khống sư thế giới. Trước đó Lý Nguyệt như tuy nhiên có thể loáng thoáng cảm nhận được Long Trấn Vũ tinh thần lực. Nhưng lại không bằng lần này đến trực quan. Long Trấn Vũ cười lắc đầu. Ngươi cái nha đầu này. Thì ngươi biết nói chuyện. Ta trở thành thần khống sư. Sư phụ ngươi có phải hay không có thể dạy ta mới đồ, vật. Lý Nguyệt như lấy tinh thần lực. Cùng Long Trần Vũ làm lấy đối thoại. Lý Nguyệt như rất rõ, làm thần khống sư nàng vừa mới bắt đầu thôi. Đừng nói là so với Long Trần Vũ, liền xem như cùng trong tộc mấy lão già so với hắn cũng kém xa. Dạy ngươi mấy thứ thần thông là có thể. Có điều ngươi trước tiên đem Lý gia vốn có tinh thần lực thần thông cho ta mấy thứ. Ta xem một chút ta có thể giao cho ngươi cái gì. Long Trần Vũ nói ra, không có vấn đề, Lý Nguyệt Như cười hì hì đáp ứng, còn Lý Nguyệt Như phải chăng có thể lấy tới những vật này. Long Trần Vũ mảy may đều không lo lắng, liền thanh liên tĩnh tâm quyết đều có thể tùy ý lấy ra. Có thể thấy được Lý Nguyệt Như tại Lý gia địa vị không thấp, mà lại Lý gia những cường giả kia đối với cái này đều là hái lấy ngầm đồng ý thái độ. Long Trần Vũ cũng không biết Lý Nguyệt như có lớn như vậy thủ đoạn có thể giấu giếm được toàn bộ Lý gia, Lý gia bên trong không thiếu thần minh, muốn giấu giếm được thần minh nhưng là không phải một sự việc dễ dàng. Cái này không rõ lai lịch tiểu tử thật là có chút tài năng. Vậy mà tại trong vòng 5 năm liền đem Nguyệt như đứa nhỏ này dạy bảo thành thần khống sư. Lúc ấy chúng ta nhưng là suy đoán Nguyệt như đứa nhỏ này ít nhất phải 100 năm mới có thể trở thành thần khống sư. Lý gia trong đường, mấy vị ẩn nặc trong bóng đêm cường giả trao đổi lẫn nhau. Cái kia dưỡng hồn mộc cùng ăn thần thảo cố nhiên là một mặt. Nhưng là tiểu tử này tất nhiên là dùng cái gì thủ đoạn phi thường. Nếu không tuyệt đối không thể tại trong vòng 5 năm vượt qua đạo này bích chướng. Một tên cường giả nói ra, Lý Nguyệt như nhà đầu này coi như hữu lương tâm, cũng không có đem Long Trần Vũ tại nàng thế giới tinh thần bên trong gieo xuống thanh liên chuyện. Này nói ra, cho dù là Lý gia bên trong thần khống sư cũng không dám tùy ý đem tinh thần lực dung nhập một người. Thế giới tinh thần bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ hư hao đến đối phương thần hồn. Cũng chỉ có Long Trần Vũ loại này linh thần cảnh thần khống sư mới có đảm lượng làm như vậy. Long Trần Vũ bởi vậy cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Không phải vậy, coi như Lý gia rộng lượng đến đâu cũng vô pháp tới đại lượng chế tạo thần khống sư. Cái này cái cự đại dụ hoặc. Tuy nói về sau Long Trần Vũ biết giải thả bên trong độ khó khăn. Nhưng là khó đảm bảo Lý gia bên trong có một ít người lại bởi vậy nhớ thương lên Long Trần Vũ. Dù sao nhân tâm khó dò, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đều không kỳ quái. Bất quá khi Lý Nguyệt như trở thành thần khống sư về sau. Đến đây bái yết Lý gia tộc người cơ hồ muốn đem biệt viện cánh cửa cho đạp nát. Trước đó bọn họ có lẽ đối Lý Nguyệt như bái sư vẫn tồn tại một chút lo lắng. Nhưng khi Lý Nguyệt như trở thành thần khống sư một sát na kia, những thứ này lo lắng hết thảy đều tan thành mây khói. Còn có cái gì so trở thành thần khống sư càng có sức hấp dẫn đâu. Cho nên tại Long Trần Vũ khác cửa sân, Lý gia lần trước thay lôi kéo hậu bối cung kính đứng đấy. Hy vọng Long Trần Vũ có thể thu bọn họ hậu bối làm đồ đệ. Dạy bảo bọn họ tu luyện tinh thần lực. Nhưng là bọn hắn lại bị mặt lạnh lấy Lý đại bọn họ tất cả đều đuổi đi ra. Tuy nói Lý đại bọn họ chính là nô bộc, nhưng là bất diệt cảnh thực lực lại là thật. Mà lại bọn họ là đạt được chủ nhân mệnh lệnh. Xua đuổi những thứ này Lý gia tộc người thời điểm căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào. Chủ nhân nói hắn chỉ lấy một người đệ tử. Các vị mời về. Lý đại lạnh mặt nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Theo Long Trần Vũ thần khống sư thân phận để lộ, liên đới lấy Lý đại mấy cái này nô bộc địa vị cũng gấp kịch tăng vọt. Liền xem như Lý gia dòng chính cũng không dám tùy ý hô quát. Long Trần Vũ lúc này chính cầm Lý Nguyệt như mang đến mấy môn tinh thần lý thần thông nhìn nhập thần. Nơi nào có lòng dạ thanh thản đi quản những thứ này a miêu a cầu. Lý gia vốn có tinh thần lực thần thông so với tử chú thuật đều có chút không bằng. Đều là một chút liên quan tới tinh thần lực cơ sở vận dụng. Thậm chí ngay cả thần thông cũng không tính. Uy lực tự nhiên cũng là đoạt không đi nơi nào. Cũng khó trách Lý gia một mực tu luyện tinh thần lực. Nhưng lại không có chỗ dựa tinh thần lực đánh ra cái gì tên tuổi. Ngoại giới đối Lý gia giải càng nhiều vẫn là bọn hắn tự thân thực lực mà không phải tinh thần lực. Long Trần Vũ tại đây mấy cái môn thần thông phía trên xây một chút sửa đổi một chút. Đem ý nghĩ của mình nhiều dung nhập bên trong. Đồng thời thu nạp một chút bên trong tinh hoa. Cái này mấy cái phần tinh thần lực thần thông bị hắn cải biến hoàn toàn khuôn mặt. Thì liền chính hắn đều không xác định cải biến qua đi thần thông có cái gì dạng uy lực. Nhưng là hắn mình ngược lại là ở trong quá trình này học được không ít. Đối tinh thần lực lĩnh ngộ là càng tiến một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.